Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 204, chương 206, Thần Dược Vườn. Rùa trắng cõng tiên, thiên quốc cổ đại liệp sát giả thảm hại hơn. Đối đầu Thạch Thanh Phong một người, vẫn cần toàn lực thi triển. Nhưng mà, hắn chỗ tao ngộ lại là Thạch Thanh Phong, Thạch Trung Hầu, Thạch tộc bốn đại thiếu niên chí tôn. Cuồng phong bạo vũ liên thủ đả kích, đầu tiên là bị đồ tiên thuật gọt đi tam hoa, tinh thần khí cuồng tiết, lại bị chí tôn thuật cùng trùng đồng thuật dán mặt, bó tay vòng vây, cuối cùng bị Bắc Long Thiên Công rút đi gân mạch, kêu rên mà chết, đánh giết thiên quốc cổ đại quái thai thạch tộc bốn người. Lập tức bứt ra bỏ chạy, tiến đến chi viện cái khác sáu quốc hoàng tộc chiến hữu. Nhất thiết phải không buông tha một cái đại giáo cường giả. Quân đạo tế ra bản môn chí cường cổ thiên công, tại Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ hợp kích phía dưới trái đột phải sông, toàn thân đẫm máu, làm thế nào cũng làm sao hai người không được. Thế là hắn mười phần quang côn ném ra một chương phá giới phù, xé rách không gian mà đi. Nhưng đả thần thạch đã sớm bị Thạch Thanh Phong bốn người thế cho. Du tẩu cùng chiến trường biên giới đã lâu, nó một cái trọng kích nện đến quân đạo óc băng liệt, lại bị xóa đi nguyên thần ánh sáng, như vậy bỏ mình. A, đau quá, đau quá, thật sự là đau chết ta Thạch Bá Thiên. Đả thần thạch loạn trà loạn choạng mà từ nơi xa bay tới, không ngừng kêu rên. Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ liếc nhau, có chút im lặng, làm Thái Cổ Thập Hung bên trong kiên cố cực cảnh hóa thân. Suốt ngày giả heo ăn thịt hổ kêu lên đau đớn đau nhức đau nhức. Có ý tứ sao? Mấu chốt cái thằng này còn làm không biết mệt. Đến tận đây, đại địch bầy không có. Nhìn qua vừa mới lên thiên nhân đất, điên cuồng đuổi giết mình cổ đại quái thai nhóm. Đụng vào bọn này lạ lẫm trong tay cường giả, lại nhao nhao như sâu sùi cảo liên tiếp vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ tóc bạc lại có chút im lặng ngưng nghẹn. Trời ạ, những người này thật sự là quá hung tàn. Bọn họ sẽ không ăn ta đi. Ta thịt mặc dù rất thơm, nhưng là thật thật không tốt đẹp gì ăn. Thiếu nữ, làm chúng ta cứu ngươi đại giới. Nói cho chúng ta thần dược vườn hạ lạc đi. Thạch Hạo cùng thu thập xong chiến trường các đồng bạn xông tới. Nhưng có thể Tuyết Hoàng thiếu nữ có chút sợ hãi vị này hung diễm rực cháy đại ma vương, dị thường kháng cự tới giao lưu, thực tế quá mức hung tàn, rơi vào đường cùng, đành phải từ Hỏa Linh Nhi cùng Thái Âm Ngọc Thỏ hai vị nữ tính ra mặt. Không biết bên trong vườn là có tồn tại hay không bất tử trường sinh dược. Thái Âm Ngọc Thỏ hóa thân áo trắng tiểu la lị, không kịp chờ đợi đặt câu hỏi. Thiếu nữ tóc bạc lắc lắc trán, không biết. Nguyên lai tại 2 tháng trước, thiếu nữ từng ngộ nhập qua một lần ở vào kim linh giới chỗ sâu thần dược vườn. Thần dược vườn ở vào hư không chảy loạn chỗ sâu một hòn đảo nhỏ phía trên. Nơi đó trải rộng hư không khe hở, mười phần nguy hiểm, cả thiên thần đều có nguy cơ vẫn lạc. Tuyết Lâm ngộ nhập nơi đó, phát hiện thần dược vườn chỗ sâu có một tòa chân hoàng tổ. Còn chưa tới kịp tiến một bước thăm dò, liền bị hòn đảo tự động vung ra. Khi nó tu dưỡng mấy ngày, dự định lại vào thần dược viên bên trong lúc, tức lọt vào nhận được tin tức các lộ cổ đại quái thai điên cuồng đuổi giết. Cuối cùng bị 4 bất hủ đạo thống lớn để mắt tới. Nàng từng tại ở trên đảo vứt xuống một viên lông vũ, có thể định vị hắn vị trí. Tuyết Lâm xưng có thể dẫn bọn hắn đi. Bất quá trên đảo chân hoàng tổ bên trong có một vũng hoàng huyết hồ. Nơi đó cơ duyên của nàng, đám người không cho phép cùng với nàng tranh đoạt. Thạch Hạo đám người đáp ứng, cùng một chỗ đi kim linh giới. Kim linh giới trải rộng quá nhiều kim loại sơn mạch. Tuyết Lâm lấy một viên lông vũ làm dẫn, triệu hoán tòa kia thần bí hòn đảo giáng lâm. Ầm ầm nổ vang, sâu trong hư không trực tiếp xô ra một tòa cổ dược viên. Có kinh người mùi thuốc tỏ khắp, hòn đảo quanh mình ẩn núp quá nhiều hư không vòng xoáy. Quá cẩn thận, ta lần trước không cẩn thận xâm nhập trong đó, không có chuẩn bị, kém chút mất mạng. Thiếu nữ tóc bạc lòng vẫn còn sợ hãi lui trở về. Nhắc nhở đám người, không ngại, Thạch Hạo triệu hoán một cái cổ pháp đạo chuông bao lại đồng bạn. Xem vạn thiên phong bảo như không, một đường thông suốt đăng lục thần bí hòn đảo. Đây là một mảnh vô thượng tịnh thổ, toàn bộ hạo thổ tiên khí mờ mịt, lại có từng đầu tráng kiện vô cùng linh khí đại long ẩn núp lòng đất. Giáng lành vạn trượng, lượng lớn thánh dược như hải dương chập trùng dâng trào. Thần dược cũng chiếm cứ dược viên hơn phân nửa. Lá như phượng linh, toàn thân giống như hắc kim tạo thành hắc hâm thần dược. Sắp chết người, sống bạch cốt độ kiếp thần liên. Xanh biếc như phỉ thúy thần thánh cổ thụ thiên thần thụ. Làm ẩn thân ở Thạch Hạo trong túi chữ vật thiên thần thụ đi ra. Kêu gọi đồng tộc của mình, gốc kia thủy thuộc tính thiên thần thụ lúc, đối phương lại như bị hoảng sợ như dã thú, rút lên cắm rễ thổ nhưỡng chỗ sâu rễ cây, liền hướng nơi xa chạy như điên. Thấy Thạch Hạo một chuyến sửng sốt một chút, cái thằng này giống như không quá thông minh dáng vẻ. Rốt cục, một tòa xây tại sườn đồi ở giữa cổ tổ đập vào mi mắt. Đây là một tòa lấy hoàng long vũ mộc đúc thành năm màu xào huyệt. Xa xa nhìn lại, phảng phất từng mảnh lộng lấy hoàng long vũ tại múa may theo gió. Lại có chân hoàng hư ảnh chiếm cứ trên đó. Chân hoàng xào huyệt, hoàng huyết hồ, cơ duyên của ta, thiếu nữ tóc bạc hét lên một tiếng. Hóa thành một đầu tuyết trắng phượng hoàng dấn thân vào trong đó. Dựa theo trước đó cùng Tuyết Lâm ước định, mọi người cũng không thăm dò tòa kia chân hoàng sao huyệt, mà là đem hắn tặng cho nàng, không làm quấy rầy, tiếp tục hướng phía trước, xâm nhập trăm dặm về sau, hương thơm bốn phía thần thánh dược điền từng bước mỏng manh. Lúc trước gốc kia phi nước đại mà đi thủy thuộc tính thiên thần thủ, lại cẩn thận từng ly từng tí vòng trở lại, xa xa quan sát, lấy những thứ này khách không mời mà đến. Thiên thần thụ, chúng ta không có ác ý. Nhìn, nơi này có ngươi đồng tộc. Thạch Hạo tiến lên, gọi ra địa thuộc tính thiên thần thụ. Ý đồ cùng hắn câu thông. Đại nhân muốn gặp ngươi. Đi theo ta, đáng tiếc nó căn bản không để cho người nào giải thích. Vội vàng vứt xuống một câu. Thần thánh thân cây bên trong tức tuôn ra sáng chói xanh biếc hoa. Lại lần nữa phi nước đại mà đi. Cái này gốc phá cây chỉ định là điên. Mọi người bất đắc dĩ liếc nhau. Đành phải tăng tốc đuổi theo. Cuối cùng, toàn thân xanh biếc thiên thần thụ đem đám người mang đến một mảnh thần thánh cổ địa. Phạm vi chừng hơn một trượng vạn vật thổ. Phát ra nồng đậm bất hủ khí tức màu vàng thần dịch. Ngút trời vạn trượng dáng lành, dâng lên vô tận thần, cực kỳ làm người khác chú ý. Hay là cái kia rùa trắng cõng tiên dị tượng, một cái tuyết trắng huyền quy cõng lên lấy một tên nữ tử áo trắng. Nghỉ ngơi tại bất lão thần tuyền bên bờ, dưới chân là tẩm bổ vạn vật thiên địa bản nguyên vạn vật thổ. Cái kia huyền quy bề ngoài vô cùng già. Hai má đều có một sợi tuyết trắng sợi dâu rủ xuống. Mai rùa óng ánh sáng long lanh. So dương chi ngọc còn muốn trắng noãn. Rơi vô tận mưa ánh sáng. Một đôi đen nhánh con mắt xoay tít trực chuyển. Hiển nhiên trí tuệ bất phàm. Nữ tử áo trắng trên mặt sa mỏng. Dáng người yêu nhã ngồi xếp bằng mai rùa phía trên. Áo trắng tung bay. Sấp xỉ từ trước kỷ nguyên còn sống sót nữ tiên, áo choàng tóc bạc trong suốt phát sáng, đôi mắt sáng sương mù mông lung, thần thánh mà siêu thoát. Đám người đến lúc, che mặt áo trắng nữ tiên đang ca hát, tiếng ca du dương uyển chuyển, như tiếng trời, có thể làm người tâm thần yên tĩnh kỳ dị lực lượng. Liền tọa hạ lão quy cũng híp mắt hưởng thụ đây hết thảy. Rùa trắng cóng tiên, nó vậy mà thật tồn thế. Trong truyền thuyết tiên đạo bất tử dược, ăn được một cái mà nói chí ít có thể tăng thọ 100.000 năm. Chính là 100 gốc thần thánh đại dược cũng so ra kém nó. Nó có thể giúp tu sĩ đặt chân tiên đạo, lĩnh vực, siêu thoát, cuồn cuộn hồng trần, khiến chúng ta thọ cùng trời đất, vạn pháp không ngã, vĩnh kiếp không ngã, tào vũ sinh, thái âm ngọc thỏ đám người. Hô hấp nháy mắt trở nên gấp rút vô cùng. Trên thực tế, tiên cổ rùa trắng cõng tiên chi truyền thuyết sớm có truyền bá. Không ngừng một thế, quá nhiều tiếng người xưng từng xa xa nhìn thấy đạo này kinh thiên dị tượng. Chỉ tiếc, đều không duyên gặp một lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN